Thế gia tử, chương 40 tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 tự tin loại hành vi một lời không hợp liền đem hố hóa đóng gói đưa cho đối thủ này, vẫn là quỷ tài Cố Hoài Chi nghĩ ra chủ ý ở bên người Cố Huyền. Trong lòng đen như mực nhiều năm như vậy, Cố Hoài Chi thành công từ một tiểu bạch giới quan trường trưởng thành thành một chính trị gia ưu tú. Mọi người đều biết chơi chính trị tâm đều dơ. Cố Hoài Chi hấp thu một bụng nước đen, không những không cảm thấy không đúng chỗ nào, còn cảm giác chính mình quá tuyệt, nếu lần này thật sự có thể hố Lương Túc một hồi, mình hẳn có thể xuất sư. Cố Quyết đều nhịn không được phun tào cái mưu kế này của Cố Hoài Chi thật là hố cha, đương nhiên, làm một cái tiểu thúc yêu thương cháu trai, Cố Quyết quyết đoán đem cái nồi này ném cho lão cha, lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Cố Huyền, oán giận nói. Ngài nhìn xem, Hoài Nhi lúc trước là một hài tử thật tốt, đi theo ngài học mấy năm, thế nhưng thành như vậy. Khi hố người khác không chút nào nương tay thủ đoạn tàn nhẫn, gợi yêu ta ết người chu tâm. Cố Hoài Chi kháng nghị, cái gì kêu con thủ đoạn tàn nhẫn, nếu con không đưa Tần Vũ đi thúc đi theo sửa chế. Vậy sợ là thúc sẽ bị sở hữu thế gia liên hợp lại hành hung một trận. Cố Quyết hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng này, tức khắc im miệng, xoa mặt yên lặng nhìn Cố Hoài Chi, 500 lần tò mò. Người như thế nào lại trưởng thành thành như vậy cơ chứ? Lão nhân thứ hai, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cố Hoài Chi trợn trắng mắt chỉ mặt mình, nhướng mày đắc ý nói. Lớn lên giống con còn không tốt, trước hoa đều khen con lớn lên đẹp hơn thúc. Nhắc tới đến con gái nhỏ, Cố Quyết tức khắc câm miệng âm thầm lại cho Cố Huyền một cái ánh mắt khiển trách. Cố Huyền tiếp nổi rất cao hứng, vui mừng mà nhìn Cố Hoài Chi cười khen ngợi hắn. Làm không tồi, lần sau nếu lại đụng vào tình huống như vậy còn có thể làm như vậy. Ý nghĩ này thật là quá tuyệt, Cố Huyền cũng chưa nghĩ đến. Chuyện này còn phải nói từ lúc Cố Quyết tìm Cố Hoài Chi phun tào Tần Vũ. Chẳng sợ hiện tại Cố Hoài Chi còn nhỏ lại là tay mơ, nhưng đời trước cũng là nhân vật nhìn quen sóng to gió lớn. Không nói đến thương trường Cố Hoài Chi quen thuộc nhất, đối với kết cục sửa chế của Vương Mãng, Cố Hoài Chi vẫn nhớ rõ ràng. Đem Tần Vũ cùng Vương Mãng đối lập, Cố Hoài Chi còn có thể không biết nếu muốn dùng Tần Vũ thì mọi người đều phải xong đời sao. Vấn đề là Cố Quyết nói qua tài học Tần Vũ là tối cao trong đám người lần này, người này cũng có chút ít bản lĩnh, người đọc sách nhiều như vậy, hắn lại có thể đè nặng một đám người, trở thành dê đầu đàn, mọi người còn đều cam tâm tình nguyện mà phục hắn. Dựa theo tính tình người đọc sách tự cho mình là siêu phàm, có thể đạt có được thành tựu này không dễ dàng. Bởi vậy, danh vọng Tần Vũ cao như vậy, Cố Quyết không thể không tiến cử hắn cho triệu ký. Nếu không, thanh danh Cố Quyết cũng sẽ có vết nhơ. Lúc này chẳng sợ Cố Quyết đã sớm nhìn ra ngôn luận nào đó của Tần Vũ có chút quá khích nhưng vẫn tiến cử hắn cho triệu ký. Kết quả cuối cùng, Tần Vũ thả cái lôi thiếu chút nổ chết tất cả mọi người. Văn chương sửa chế của Tần Vũ vừa ra, Cố Quyết liền chủ động tìm Cố Huyền nhận sai. Cố Huyền có tâm lấy chuyện này khảo nghiệm Cố Hoài Chi, liền làm Cố Quyết đi trước mặt Cố Hoài Chi mắng Tần Vũ một hồi, muốn nhìn xem Cố Hoài Chi có thể cho ra cách ứng đối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì lúc trước đã nói tốt, lúc sau Cố Quyết mới lãnh phạt thống khoái như vậy. Lúc sau Cố Huyền hỏi Cố Hoài Chi phương pháp ứng đối, Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, làm ra tao thao tác như vậy. Lúc ấy, biểu tình của Cố Huyền cũng thập phần xuất sắc, Cố Quyết một bên ghé vào trên ghế kêu to, một bên bị Cố Hoài Chi chấn vỡ tam quan. Từ xưa đến nay đưa gian tế cho đối thủ không ít, thật đúng là không nghĩ tới có thể đưa đồng đội heo cho đối thủ như vậy. Cái đề nghị này của Cố Hoài Chi quả thật tú dến ra đâu tê giải. Nhưng là dùng được, Cố Huyền nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này quá được, trong kinh thành còn có Từ Đạo Hoành làm dẫn đường cho bọn họ, hiện tại đưa Tần Vũ đi kinh thành, không chừng Từ Đạo Hoành có thể đưa hắn đến trước mặt Lương Túc. Đúng vậy, Từ Đạo Hoành là gia chủ đỉnh cấp thế gia, sau khi Lương Túc phá kinh thành, Từ Đạo Hoành một chút chuyện cũng không có, ngược lại bởi vì Quý Hưng chiều phối hợp ăn ý với Từ Quý Lăng, khi người Hồ tới phạm, bảo vệ kinh thành, danh khí nâng cao một bước. Sau khi Lương Túc công phá kinh thành cũng không dám bốn phía gờ yêu ta ết chóc sĩ tộc, những người khác lại đều khen Từ Đạo Hoành có tài trị quốc. Lương Túc nghĩ một hồi, cường ngạnh cho Từ Đạo Hoành một chức quan. Ngự sử đại phu tuy rằng không thể so với chức thái úy có thể cầm binh quyền lúc trước, nhưng ngự sử đại phu cũng là một trong chín khanh, quyền lợi không thấp, tiến cử một người căn bản là không có gì khó. Vì thế Cố Hoài Chi đã thành công khiến mình trở thành bánh trôi mè đen, còn tự mình viết kịch bản, lý do còn rất đủ. Không phải sứ quân bên kia nói không quá muốn dùng Tần Vũ sao? Chúng ta dứt khoát nói với sứ quân một tiếng, liên thủ diễn tràng tuồng. Tần Vũ sở dĩ tới Vân Châu cậy nhờ sứ quân, chắc hẳn cũng là thấy ở Vân Châu thế lực sĩ tộc cũng không mạnh, không giống kinh thành, sĩ tộc đầy đường. Nếu đi kinh thành, bộ phương pháp sửa chế này của hắn sẽ rất khó để thông qua. Bất quá nói thật, mấy chủ trương này của đứng ở góc độ đế vương tới xem còn rất hữu dụng. Chúng ta xây cho hắn hình tượng cao nhân, để hắn sau khi vào kinh cũng có thể khai hỏa thanh danh, năng lực quá cao bị sĩ tộc kiêng kỵ cho nên hắn mới bị xa lánh ra khỏi Vân Châu, hình tượng này có dẫn người chú mục hay không? Cố Quyết Tâm nói ngươi cũng quá hư đi, trực tiếp tìm lý do cho Lương Túc triệu kiến, đến lúc đó từ đạo hoành lại ngầm thêm chút lửa. Quả thực muốn đưa cho đám quan lại ở kinh thành nén hương. Cố Huyền đối với đề nghị của Cố Hoài Chi cũng phi thường tán thành, còn khen ngợi Cố Hoài Chi một câu. Ngươi rốt cuộc học được nhảy ra khỏi góc nhìn của bản thân tới nhìn vấn đề. Không sai, đứng ở góc độ của thế gia, khẳng định muốn nhân lúc còn sớm đá Tần Vũ đi. Nhưng mà đứng ở góc độ của hoàng đế, thổ địa nhập vào của công, người được lợi lớn nhất là ai? Hắn có thể không tâm động, chuyện này còn liên lụy tới vấn đề danh phận. Lương Túc đã xưng đế, kinh thành bên kia mặc kệ sĩ tộc lại ngạo khí như thế nào, khi nên cúi đầu xưng thần cũng phải cúi đầu. Hoàng quyền vẫn bao trùm phía trên bất luận kẻ nào. Hưởng thụ quen loại địa vị duy ngã độc tôn này, tâm tình của Lương Túc có thể không phát sinh thay đổi sao? Rõ ràng tâm động lại còn muốn chịu sự cản tay của sĩ tộc, Lương Túc chính là điển hình võ tướng tính tình nóng này, hắn có thể nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với kinh thành, Vân Châu bên này, mọi người tuy rằng phụng Triệu Ký là chủ. Nhưng danh phận quân thần chưa định, Triệu Ký đối đãi với sĩ tộc cùng các phụ tá khác tư thái phóng thấp hơn Lương Túc không ít. Cho nên việc sửa chế, một khi Lương Túc tâm động, kinh thành lập tức sẽ trình diễn luôn. Lương Túc trọng dụng Tần Vũ càng tốt, không cần nói, Vân Châu cũng không lỗ. Bằng không khi Cố Hoài Chi đi gặp Tần Vũ, cần gì phải chuyên lấy chuyện mua bán nô tỳ cùng thổ địa nhập vào của công nói đâu. Chỉ ra chuyện hắn muốn ưu đãi thuế cho bá tánh, thực dễ dàng bị thương nhân lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi của triều đình không phải càng tốt. Như vậy Tần Vũ chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ cảm kích Cố Hoài Chi, làm sao sẽ trực tiếp trở mặt tiễn khách. Kịch bản này của Cố Hoài Chi viết đến thật đúng là không tồi. Cùng ngày, Tần Vũ liền cùng người đọc sách đồng hành oán giận. Ngu xuyên Cố thị thật lớn uy phong, bất quá là một tiểu hài tử thế nhưng còn dám chạy đến phủ ta nói ẩu nói tà, thật là đáng giận. Nề hà những người khác căn bản lý giải không được phẫn nộ của hắn, ngược lại vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà mở miệng nói. Con cháu Cố thị thế nhưng đi chỗ ở của ngươi, thật đúng là cho mặt ngươi tăng không ít ánh sáng. Tần huynh, Ngu xuyên Cố thị chính là đỉnh cấp thế gia, nghe nói lui tới Cố thị nhất tộc không có bạch đinh, mỗi người đều làm được cầm tú văn chương, lui tới đều là người vọng tộc nhà cao cửa rộng. Nếu Cố thị tử thật đến chỗ ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới phải. Tần Vũ, các ngươi chuyên đến cắm đao ta sao? Tức giận, người đồng hành gián đoạn như vậy, làm Tần Vũ thật sâu cảm thấy chính mình không phải người cùng đường với những người hâm mộ quyền quý thế này. Nhưng mà lúc này, ý tưởng của những người khác mới là chủ lưu, Tần Vũ phẫn nộ ngược lại mới là dị loại. Phải biết rằng, thời buổi này truy phùng thế gia quả thực đạt tới đỉnh điểm. Cho dù là một ít tiểu thế gia, cũng chen vỡ đầu muốn gặp đỉnh cấp thế gia một lần, chỉ vì có một chút giao tình với bọn họ, cho dù không thể nói câu nào, kiến thức chút phong tư khí độ của bọn họ, sau khi về nhà sau cũng có đề tài câu chuyện. Còn có không ít người của tiểu thế gia vì chuyện này mà bị con cháu đỉnh cấp thế gia châm chọc nhưng như vẫn phải chịu đựng mà cười làm lành. Tần Vũ ngươi chỉ là một thứ tộc, nhìn thấy công tử đỉnh cấp thế gia đã là vạn phần may mắn, người ta nói ngươi vài câu thì làm sao? Nói thật, cho dù là con cháu thế gia như Cố Hoài Chi, đối với loại không khí này cũng không biết nói gì. Tần Vũ vốn dĩ có chút giống Phẫn Thanh, một đời sau, bị tiểu đồng bọn đổ thêm dầu vào lửa như vậy sao có thể chịu được. Ngươi chướng mắt đồ vật của ta đúng không, vậy ta phải làm ra danh tiếng với vả mặt ngươi. Phẫn Thanh, một phen trinh thuật ngữ được sử dụng để mô tả giới trẻ Trung Quốc có khuynh hướng dân tộc cực đoan. Mình sẽ bổ sung giải thích kỹ hơn ở cuối chương. Vì thế Tần Vũ cân nhắc Vân Châu hắn khẳng định ở không nổi nữa, thế lực Cố thị ở Vân Châu cũng không nhỏ, hắn cũng không nghĩ vừa nghe thấy hai chữ Cố thị liền nhớ tới phía trước khuất nhục trước mặt Cố Hoài Chi. Vì thế Tần Vũ thủ thập tay này, nơi này không lưu ông, sẽ có chỗ lưu ông đây không hầu hạ. Đơn giản thu thập một chút, Tần Vũ thẳng đến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi vẫn luôn chú ý hướng đi của Tần Vũ, nghe nói hắn phối hợp đi theo kịch bản của mình như vậy, Cố Hoài Chi nhịn không được muốn cười, quay đầu nói với Cố Huyền. Kế tiếp liền xem ông cậu, đối với bản lĩnh hỗ người của Từ Đạo Hoành, Cố Huyền vô cùng có tin tưởng, nghe vậy lập tức gật đầu nói. Yên tâm đi, đã gửi thư cho ông cậu ngươi, chỉ cần Tần Vũ tiến kinh thì ông cậu ngươi có thể đưa hắn đến trước mặt Lương Túc. kỳ thật, nhưng chủ trương này của Tần Vũ, hơi sửa một chút trong ngắn hạn thật đúng là có thể sử dụng. Người cứ chờ xem, lúc này Lương Túc nhất định sẽ bị ông cậu ngươi mang xuống mương. Nghĩ đến chủ ý này là chính mình ra, trong lòng Cố Hoài Chi còn có chút kích động, xoa xoa tay chờ tin tức từ kinh thành truyền đến. Bất quá vào kinh cũng yêu cầu thời gian, lúc này, phủ thứ sử bên kia thế nhưng truyền ra tin tức nói là áo giáp giấy thật đúng là làm thành. Nói thật ngay cả Cố Hoài Chi đều sắp quên mất chuyện áo giáp giấy này, trăm triệu không nghĩ tới là hắn xem thường trí tuệ của nhân dân lao động qua mấy năm, bọn họ thật sự hoàn thành cái nhiệm vụ nghe có vẻ thiên phương dạ đàm này. Triệu Ký Thân là thứ sử Vân Châu kiêm ẩn hình bá chủ sáu châu tự nhiên vạn phần vui sướng, khen ngợi Cố Hoài Chi một trận. Chuyện tốt thành đôi, tin tức từ kinh thành bên kia cũng truyền đến, nói là Lương Túc trò chuyện với Tần Vũ thật vui vẻ, Tần Vũ tự so với Thương Ưởng, cảm thấy nếu Lương Túc trọng dụng hắn, hắn định có thể giống Thương Ưởng trợ Tần Hiếu Công lúc trước, làm quốc lực Lương Triều càng ngày càng cường đại. Cố Hoài Chi thu được tin tức, người có phải hay không quá tự tin chút, tác giả có lời muốn nói, Cố Hoài Chi, một cái dân bản xứ thế còn giống người xuyên Việt hơn ta. Ít nhất này thái độ tự tin đến nổ mạnh này, ta không có. Cách chương.